Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, kinh lực khống chế. Ta muốn cải biến mạch suy nghĩ, không thể giống vừa rồi đồng dạng, một mạch chỉnh kinh, Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến giải quyết mạch suy nghĩ, trong thân thể mạch máu vô số, phân tán tại nhục thân các ngõ ngách. Nếu như một mạch chỉnh kinh, một bước bước truyền đến cánh tay phía trên, lực lượng xác thực sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhưng lực áp bách quá mạnh, rất có thể dẫn bạo hắn mạch máu, tạo thành thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Cho nên, hắn dự định phân tán áp lực, chỉ từ động mạch chủ bên trong chỉnh hợp kinh lực. Kể từ đó, lực áp bách tiểu sẽ không tổn thương chính mình. Hoàn chỉnh thi triển về sau, lực lượng ngược lại sẽ càng mạnh, nghĩ đến liền đi làm, đợi cho thể lực dần dần khôi phục, nguyên bản có chút sưng cánh tay trải qua kinh lực khống chế cọ rửa. Lần nữa khôi phục về sau, Bạch Tử Nhạc liền lại một lần bắt đầu luyện tập, vạn người quyền xông, phốp, một tiếng quyền kinh giòn vang, rõ ràng có thể nhìn thấy, một cỗ khí lãng xông ra. Cường độ vẫn là hơi lớn, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, cánh tay bên trong vẫn là cảm giác được có chút căng đau, bất quá đã sẽ không giống lần thứ nhất như vậy kinh khủng. Mà lại, lần này thi triển, hắn chỉnh kinh tốn hao thời gian cũng thiếu một mảng lớn, chỉ có 6 giây, tin tưởng theo đối với môn này quyền pháp thuần thục nhập môn, hắn tất nhiên có thể đem chỉnh kinh thời gian trên phạm vi lớn thu nhỏ. Duy nhất để hắn cảm giác có chút nhức đầu, chính là thể lực tiêu hao quá lớn. Mỗi một lần kinh lực xông ra, hắn thể lực đều sẽ tiêu hao một mảng lớn. Chỉ là mấy lần luyện tập, hắn liền cảm giác đến thể lực chống đỡ hết nổi. Bụng cũng cảm giác đến đói. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc chỉ có thể đình chỉ tu luyện. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 1.93, không thể tăng lên, tốc độ, 1.85, không thể tăng lên, thể chất, 2.01, không thể tăng lên, tinh thần, 1.80, không thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên, thập bát liên đao, chưa nhập môn, không thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền, chưa nhập môn, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng, 1237, quả nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn luyện tập, là không thể nào luyện đến nhập môn. Mắt nhìn mình số liệu, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi mỏi mệt nằm ở trên giường. Ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Bạch Tử Nhạc liền tự nhiên mà vậy tỉnh. Tại Minh Châu Tửu Lâu đã thành thói quen, không phải nhất thời bán hội có thể từ bỏ. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới cải biến. Sáng sớm cũng không phải là chuyện xấu. Đã tỉnh, hắn cũng không nghĩ trên giường đổ thừa. Trực tiếp đứng dậy, thông lệ rửa mặt một phen. Bạch Tử Nhạc liền đến diễn võ trường. Quay về cựu địa, Bạch Tử Nhạc tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là thực lực hay là thân phận, hắn đều cùng lúc trước có thay đổi cực lớn. Lúc này diễn võ trường cũng không một người. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới đến giá vũ khí, rút ra một thanh gỗ chắc đao, thập bát liên đao. Bạch Tử Nhạc trực tiếp bắt đầu luyện tập. So sánh với tốn sức phí sức nhất tự quán thông quyền, thi triển thập bát liên đao thời điểm, Bạch Tử Nhạc chỉ cảm giác được một loại thoải mái. Một đao liên tiếp một đao tiếp lấy một đao. Cứ việc có chút thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, kinh lực vận chuyển có chút lỗ hổng, nhưng một đao kia đi theo một đao khí thế, lại làm cho hắn có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Nhanh, nhanh, nhanh, trong đêm tối, gỗ chắc đao bị hắn thi triển trở thành từng đạo huyễn ảnh. Kinh lực truyền lại ở giữa, thân đao chạm tại không trung, thỉnh thoảng phát ra vù vù âm thanh phá không. Rất nhanh, thập bát liên đao toàn bộ làm xong, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng hô một hơi, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, giống như ta lần này thi triển thập bát liên đao, sau hôm qua dễ dàng rất nhiều. Kinh lực vận chuyển, giống như cũng biến thành thông thuận mà hữu lực. Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó hắn trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ tới mình hôm qua tu luyện nhất tự quán thông quyền. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, ẩn ẩn có suy đoán, nhất tự quán thông quyền, bản thân liền là một loại chỉnh kinh chi pháp. Hắn mặc dù không có tu luyện tới nhập môn, nhưng trải qua ngày hôm qua luyện tập, hắn đối với kinh lực khống chế, tự nhiên cũng phải đến tăng cường. Bây giờ biểu hiện trên thập bát liên đao, lúc thi triển, cũng ít đi một chút không lưu loát. Trách không được hôm qua Hầu Lão Tiên sinh ban cho quyển bí tịch này thời điểm, liền nói môn võ kỹ này có chút đặc thù, nguyên lai đặc thù tại nơi này. Như thế nói đến, nhất tự quán thông quyền đối với cái khác võ kỹ tu luyện, kỳ thật đều có nhất định tăng phúc tác dụng. Nếu như ta đem nhất tự quán thông quyền tu luyện tới nhập môn, thậm chí tăng lên tới tiểu thành đại thành trình độ, chẳng phải là có thể để cho ta tu luyện cái khác võ kỹ nhập môn tốc độ thật to tăng tốc. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kích động. Cho tới nay, giao diện thuộc tính chế ước hắn, trừ hồn năng bên ngoài, chính là cái này nhập môn thời gian, đem một môn võ kỹ hoặc là công pháp tu luyện tới nhập môn. Hắn so với những người khác, kỳ thật cũng không có cái gì ưu thế. Nếu như có thể dựa vào nhất tự quán thông quyền chỉnh kình chi pháp, tăng lên cái khác võ kỹ nhập môn thời gian, tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực càng nhanh đạt được tăng cường. Thế là Bạch Tử Nhạc vội vàng đình chỉ đối thập bát liên đao tu luyện, ngược lại bắt đầu luyện nhất tự quán thông quyền. Vạn người quyền xông, phốp, kinh lực phun ra, không khí phát ra một tiếng vang giòn. Không được, dạng này thể lực tiêu hao quá lớn, một mực thi triển ra đi, bằng vào ta thể lực, cũng nhiều lắm là có thể đánh ra 5 quyền. Cảm giác được thể lực đại lượng tiêu hao, Bạch Tử Nhạc có chút gánh không được, vội vàng chuyển biến mạch suy nghĩ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lần nữa khống chế thể nội kinh lực lưu truyền. Rốt cục không còn đánh ra, mà là tại khống chế kinh lực nơi cánh tay phụ cận thời điểm, dần dần thư giãn, đem kinh lực chậm rãi hóa giải. Vạn người quyền xông, một quyền đánh ra, tựa như nhẹ ư không có vật gì, nhưng hắn thể nội, nhưng lại có kinh lực đang lưu truyền, dương cung mà không phát. Bạch Tử Nhạc con mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng. Hắn đột nhiên phát hiện, như thế tụ tập, sau đó tán đi, ngược lại làm cho hắn đối với kinh lực biến hóa có càng nhiều hiểu rõ, đối với kinh lực nắm giữ cũng tương đối có càng nhiều tăng cường. Lại đến, Bạch Tử Nhạc mỗi một lần tụ tập kinh lực đều muốn tốn hao 6 đến 10 giây, nhưng tán đi kinh lực ngược lại cần càng dài, bởi vì khí huyết nghịch xông, đối với thân thể tổn thương là cực lớn, nhưng là Bạch Tử Nhạc lại vui vẻ chịu đựng, bởi vì tại tán đi kinh lực thời điểm, khí huyết lưu thông đưa tới kinh lực biến hóa, để hắn đối với kinh lực trưởng khống tại không ngừng làm sâu sắc. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Bạch Tử Nhạc dần dần đắm chìm trong đó, tựa như không cảm giác được thời gian trôi qua, thẳng đến hắn đột nhiên nghe được một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Là hắn, Bạch Tử Nhạc xoay người sang chỗ khác, nhìn đến người tới, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này người, hắn nhận biết, chính là lúc trước hắn lần đầu tiên tới cái này diễn võ trường thời điểm, chỉ điểm qua hắn tu luyện thiền định cọc người, nếu như hắn nhớ không lầm, Tên của đối phương tựa như là gọi Tần Thiếu Bình. Hả? Khi nhìn đến trong diễn võ trường ngay tại luyện võ Bạch Tử Nhạc, Tần Thiếu Bình đồng dạng một mặt ngoài ý muốn. Trải qua thời gian dài, hắn đều là cái thứ nhất đi vào diễn võ trường đứng như cọc gỗ luyện võ. Thẳng đến giờ dần đem qua, mới có thể dần dần có người đến. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà còn có một người so với hắn tới sớm hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.